Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Sắp chết người. Nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thực, trước đó vài ngày ta mang Cổ Hạnh Nhi đi hư không trong loạn lưu đi một chuyến. Nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể điều động. Cao Kiện tiếp tục thổi. Hoàn toàn không có khắc chế một hồi ý nghĩ. Ta là thật không tin. Không tin ngươi có thể hỏi Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện nói, nàng ở đâu? Ta cũng muốn biết. Thất giả, ngoặc kép, ta có thể nói điểm có doanh nuôi sao? Ý của ngươi, chính là ở cùng một vị trí nghĩ biện pháp phá tan không gian hàng rào. Sau đó vào xem có hay không tiết điểm tọa độ. Thất giả đối với Cao Kiện não động có thể nói là thập phần khâm phục. Đồng thời nghĩ đến không tìm đường chết sẽ không phải chết cái từ này. Đối với chứ, không chừng còn có thể tìm tới lão viện trưởng hài cốt. Ta cũng đồng thời mang cho ngươi trở về. Cao Kiện tiếp tục không chịu trách nhiệm khoác lác bức. Thật có thể, thất giả vừa nghe việc này thì có điểm nghẹt ngào. Lão viện trưởng hài cốt hắn muốn tự tay an táng. Đáng tiếc, hy vọng quá mơ hồ. Cao Kiện, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu như có biện pháp, nhường ta đi được rồi. Thất giả cảm động nói rằng, không được, ngươi quá yếu, đi tới thuần túy là lãng phí vật liệu tiền. Cao Kiện như chặt đinh chém sắt, cự tuyệt nói, ta, thất giả cảm thấy nếu như thật sự muốn ở trên hư không loạn chảy bên trong tìm thất lạc tiết điểm. Tọa độ, thực lực của chính mình đúng là không đủ, bị ghét bỏ cũng là bình thường, nhưng Cao Kiện thực lực liền đủ sao? Tựa hồ cũng không đủ chứ. Thất giả mơ hồ cảm thấy chuyện này hay là cùng Cao Kiện nói không giống nhau lắm. Nhưng đến cùng kém cái nào thất giả không nghĩ thông suốt. Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Sau 6 ngày, Cao Kiện, thất giả, Ôn Tình ba người lái xe đi tìm Lý Sơn Tuyền. Cũng thành công bắt được bị Lý Sơn Tuyền gia công qua điêu rồng ngọc bội. Cáo biệt Lý Sơn Tuyền, Ôn Tình đầy cõi lòng mừng rỡ đem ngọc bội treo ở thất giả trên cổ. Để cầu tiêu tai giải nạn, Cao Kiện cũng nói theo hỉ, cũng lấy ra một cái giấy tờ. Tiểu thất, a, ta biết ngươi không tiền, vì lẽ đó tiền này coi như ngươi nợ ta đi. Nhật tức 100% lãi gộp, không vội vã còn, khi nào có tiền khi nào còn. Cao Kiện vừa nói một bên mở ra điện tử vòng tay. Mặt trên là 60 vạn chuyển khoản ghi chép. Ngươi làm sao không đi cướp? Thất giả trợn mắt lên hỏi. Ngươi nói cái gì đó? Cướp làm sao có nhật tức 100% lãi gộp nhanh? Cao Kiện kinh ngạc nói. Thất giả, ngoặc kép, thật giống cũng không tật xấu. Đến từ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao đại thúc, nhà ta thất ca làm sao liền nợ ngươi tiền cơ chứ? Ôn Tình liếc mắt một cái giấy tờ, cho Tuyền Sơn chân nhân chuyển khoản a. Ngươi cho rằng nói chuyện yêu đương không cần tiền? Cao Kiện điều ra tin tức cặn kẽ, mặt sau thu người đãi quả nhiên là Tuyền Sơn chân nhân. Chính là vừa, Ôn Tình không biết chuyện này. Đây là tiền gì? Ôn Tình hỏi, liền đồ chơi này. Cao Kiện chỉ vào thất giả trên cổ mang ngọc bội. Ha, cái này a, lão công không sợ, không phải là 60 vạn mà. Ta ra, Ôn Tình rất đại khí yêu cầu chuyển khoản. Dù sao nhật tức 100% lãi gộp. Qua nửa tháng chỉ sợ cũng liền Ôn Tình cũng còn không nổi. Quên đi thôi, chờ ta kiếm tiền cho hắn. Ta không cho hắn lợi tức. Thất giả biết Cao Kiện là nói đùa hắn. Ngược lại mở hay không mở chuyện cười hắn đều không biết cho lợi tức. Chủ yếu nhất chính là hắn nợ Cao Kiện nợ nhiều lắm, cũng không kém này 60 vạn. Nói cái gì đó, sau đó ta chính là ngươi. Trong nhà nhiều tiền đến hoa không xong, xem là như vậy mảnh làm gì? Ôn Tình bất mãn thất giả một chút. Là đây, ta sớm liền giáo dục hắn. hắn không nghe. Tiểu Ôn Tình a, ta sẽ nói cho ngươi biết cái sự tình a. Kỳ thực Thất Dạ làm Thương Hoa Cổ Viện đời tiếp theo lãnh tụ. Hắn vẫn có cái tâm nguyện, là một cái dùng tiền liền có thể hoàn thành tâm nguyện. Ngươi có muốn hay không giúp chồng ngươi thực hiện một hồi? Cao Kiện cười híp mắt hỏi. Thất Dạ ngoặc kép, quả nhiên vẫn là tới sao? Cái gì tâm nguyện? Ôn Tình có chút nhỏ kích động, dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, dưới cái nhìn của nàng đều không là vấn đề. Đời trước viện trưởng hy vọng thành lập một cái cùng địa cầu đụng vào nhau tiếp dẫn đài. Hạng mục này không cái gì lợi nhuận, vì lẽ đó ở ngân hàng không vay được khoản, nhưng Thương Hoa Thương Mậu tương lai phát triển ngươi nên trong lòng nắm chắc. Tiền không là vấn đề. Chúng ta hiện tại muốn sớm đem tiếp dẫn đài làm ra đến. Các loại Thương Hoa Thương Mậu có tiền đây, lại giá cao đem tiếp dẫn đài mua lại, nhiều nhất 1-2 năm đi. Cao Kiện nói, kiến tiếp dẫn đài muốn bao nhiêu tiền? Ôn Tình hỏi, theo, đè các ngươi Ôn ra thuế suất xem là, nên ở 100 ức bên trong đi. Cao Kiện tính toán nói, Ôn ra kiến tạo cần 100 ức. Nếu như Cao Kiện thuế suất cao, hắn mua thời điểm còn muốn ngoài ngạch phó thuế. Có điều Cao Kiện đón lấy tham dự chính là quân bị hạng mục. Nước chảy rất cao, tích góp đủ tiền sau khi hắn đến thời điểm cá nhân cống hiến hệ số liền trực tiếp quét đầy. Quần thể độ cống hiến hệ số nhiều nhất kém cuối cùng cấp 1. Liền cũng không bao nhiêu thuế. 100 ước. Ta về đi hỏi một chút ta mẹ, cũng không có vấn đề. Ôn Tình gật đầu nói, Tình Tình, ngươi cũng không cần quá làm khó dễ. Chúng ta 2 năm trước muộn 2 năm đều được. Thất Dạ nói rằng, không thể nói là có hay không làm khó dễ. Ta về đi hỏi một chút, ta mẹ nói được là được. Nàng nếu như nói không được, vậy các ngươi liền lại nghĩ cách. Ôn Tình nói, cảm tạ. Thất Dạ nắm chặt Ôn Tình tay. Cảm ơn cái gì? Điều này cũng không tính là thuần hỗ trợ. Liền khi chúng ta xây cái nhà, đắp kín bán cho ngươi chứ. Ngược lại cũng kiếm tiền. Ôn Tình le lưỡi một cái. Tóm lại là muốn tạ. Ôn Tình nói như vậy nhường Thất Dạ trong lòng thoải mái không ít. Nhưng Thất Dạ cũng biết, sự tình tuyệt không như Ôn Tình nói đơn giản như vậy. Ôn ra tài sản không ngừng 100 ức 100 tỷ, nhưng vốn lưu động nhưng không hẳn có nhiều như vậy. Ôn ra hỗ trợ tính chất kiến tạo tiếp dẫn đài, coi như kiếm tiền cũng không thể kiếm quá nhiều. Phòng trừng cũng chính là cái ngân hàng lợi tức, có thể lớn như vậy một bút đầu tư, nguy hiểm trên nhưng căn bản không phải tốn ngân hàng có thể so với. Huống hồ đem tiền đặt ở ngân hàng vốn là thiệt thòi. Không nói cái này, ngày hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta đi cái nào này một chút đi. Ôn Tình nói, đi chúng ta quán bar. Mặt khác có một việc, ta muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút Tuyền Sơn chân nhân. Cao Kiện nói, hiểu rõ Tuyền Sơn chân nhân. Nhà tốt, thời gian này còn sớm, quán bar không bắt đầu kinh doanh, nhưng lão bản đến rồi tự nhiên cũng là có uống rượu. 3 người tùy tiện chọn một chỗ ngồi xong, đề tài bị chuyển tới Tuyền Sơn thật trên thân thể người. Cao Đại Thúc, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ôn Tình nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu nói rằng, ta tương đối hiếu kỳ, bá mẫu tại sao như vậy tin nhâm Tuyền núi chân nhân? Sẽ không cảm thấy hắn có vấn đề gì không? Cao Kiện hỏi, hắn gần nhất càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu Lý Sơn Tuyền. Luôn cảm thấy người này rất tà tính. Hóa ra là việc này a. Kỳ thực ta đã sớm nên nói cho Thất ca. Ôn Tình cười khổ một cái. Cao Đại Thúc, Thất ca, các ngươi gặp ta mẹ, có hay không cảm thấy thân thể của nàng trạng thái rất kỳ quái? Ôn Tình hỏi, cảm giác trên, Ôn phu nhân tu vi rất cao, lại rất thấp. Cao Kiện không xác định nói rằng, rất kỳ quái chứ. Cao Kiện gật gù. Kỳ thực, mẫu thân là cái sắp chết người. Ôn Tình hít sâu một hơi. nói ra một câu nhường Cao Kiện cùng Thất Dạ đều rất bất ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.